Áp thần quái khóc lóc quỷ xin ta cởi trói. Chương 6, quỷ tỷ tỷ chúng ta lập nhóm làm chuyện lớn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời kể của Lý Tư Dĩnh, sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, nguyên nhân khiến họ biến thành ma là vì Vương Chính Cát tìm người để làm một cái trận phải có 5 phụ nữ trẻ và 2 trẻ em sống trong quan tài, và chôn sống trong quan tài theo hình bắt đầu thất tinh sắc mặt tần linh lạnh lùng đáng sợ. Cái này gọi là thất tinh chiêu tài trận, trận này còn hung ác hơn ngũ quỷ vận tài. Ngũ quỷ vận tài tức là sau khi chết, linh hồn bị phong ấn trong một cái bình chứa. Mà thất tinh chiêu tài trận không chỉ yêu cầu năm của nữ thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ mà còn một đôi đồng nam đồng nữ bị chôn sống lộn ngược đầu. Sau khi chết không thể ra khỏi quan tài và vĩnh viễn không thể đầu thai. Tần Linh hối hận rồi, chẳng trách thiên đạo yêu cầu cậu thủ tiêu tên huyền thuật sư đã làm chuyện ác độc kia, nhưng nếu cậu cứ như vậy phế bỏ hắn, cảm thấy quá có lợi cho hắn rồi. Lý Tư Dĩnh nói, may mắn là 2 tháng trước trên núi có trận lở đất, đội hình trấn áp bọn họ tan vỡ, có 2 người dùng hồn phi phách tán để đánh đổi, nguyền rủa kẻ hại mình chết không tử tế. Cả 2 tìm đến nhà họ Vương chờ cơ hội trả thù. Còn có 1 ma nữ đi tìm linh hồn đã mất cho 2 đứa trẻ vô tội này. Tiếc là trước khi chết quá đau đớn, phách của 2 đứa trẻ quá sợ hãi nên tìm không thấy. Tần Linh nhìn 2 đứa nhỏ tội nghiệp ánh mắt đờ đẫn, lấy trong túi ra 2 viên kẹo, 2 đứa nhỏ ngơ ngác nhìn, cũng không biết lấy. Tần Linh sờ sờ đầu đứa nhỏ, vẻ mặt xấu xa nói. Nói đi tôi có thể giúp cô như thế nào? Cho dù có hận nhà họ Vương một lần nữa, Lý Tư Dĩnh vẫn cảm thấy thương hại cho 2 đứa trẻ tương đồng với mình. Ngài không cần lo lắng cho chúng tôi, vì chúng tôi đã quyết định trả thù chúng tôi sẵn sàng hồn phi phách tán. Nhưng 2 đứa trẻ này vô tội. Ngài đưa nó đi và để chúng đầu thai. Tần Linh sờ sờ đầu của đứa nhỏ. Hồn phách không hoàn chỉnh, đầu thai cũng là kẻ ngốc, nhất định phải lấp đầy hồn phách bọn nhỏ. Cô chết ở nơi nào? Quanh đây hết thảy đã tìm chưa? Lý Tư Dĩnh xấu hổ lắc đầu. Thực ra tôi cũng không biết làng này gọi là gì, chỉ biết là một ngôi làng nhỏ trên núi, 3 mặt đều là núi. Chúng tôi đều chôn ở trên núi. Đến lúc có thể ra ngoài, chúng tôi ngơ ngơ ngác ngác bay tới nhà họ Vương. Chuỗi nhân quả, họ Vương nợ các ngươi mấy kiếp, trời sẽ dẫn đường cho các cô. Tần Linh rút ra một ít lá bùa, để 2 đứa nhỏ này cho tôi. Chỉ cần cô không làm tổn thương người vô tội tôi sẽ giữ cho hồn phách của các cô không bị tiêu tan. Hàm ý của là miễn là nằm trong nhân quả, hãy mạnh dạn dằn vặt đi. Lý Tư Dĩnh kiên quyết không nhận phù cảm ơn một tiếng rồi rời đi. Từ thái độ quyết đoán của cô có thể thấy rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc luân hồi. Yêu ma vẫn có nhân tính con người. Tần Linh lấy 1 viên kẹo khác, giọng điệu chế nhạo nhàn nhạt nói. Buộc người vô tội khiến họ không có ý muốn đầu thai. Sắc mặt Vương Tử Hoàn cũng đặc biệt khó coi. Ông chủ Tần, chúng ta có thể giúp bọn họ sao? Gọi cảnh sát được không? Tần Linh mỉm cười, cậu là một phú nhị đại. Thay vì làm những gì mình thích cậu lại nhiệt tình giúp đỡ kẻ suýt giết mình. Vương Tử Hoàn thở dài. Tôi chỉ thấy bọn họ thật thảm. Tần Linh đứng dậy, lười biếng vươn vai. Là quá thảm, giúp một tay. Cậu mở cửa cho tôi sẽ gọi hồn. Gọi hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Hoàn vừa nghe đã hoảng hốt nhưng cậu ta đặc biệt tò mò về phương diện này, hơn nữa Tần Linh ở đây, cậu ta không sợ hãi như vậy nữa, mở cửa trốn sang một bên xem. Tần Linh vừa thắp hương gọi hồn, một luồng gió âm từ ngoài cửa thổi vào quanh quẩn trong bát hương, Vương Tử Hoàn lạnh giật mình. Tuy nhiên, sắc mặt của Tần Linh không được ưa nhìn cho lắm, nhìn chăm chăm vào cửa. Cút ngay, gió đồng loạt biến mất nhân tiện giúp đóng cửa lại. Tần Linh tìm hồn phách của 2 đứa trẻ tìm không thấy, sợ hãi bỏ đi, 2 đứa trẻ này đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì mới có thể khiến chúng sợ hãi. Tần Linh tức giận kéo nén hương, tức giận đá vào chân ghế chắn đường, lăn ra ngủ. Khi 2 tên khốn kiếp của Vương Chính Cát cùng huyền thuật sư 2 lão già khốn kiếp kia chết rồi, cậu liền đánh nát phách của chúng, xóa đi ý thức rồi vá lại cái lỗ thủng của 2 đứa trẻ. Để cho 2 tên khốn đó kiếp sau tái sinh thành gà, 3 tháng sẽ được thả, 1 năm chết mấy lần, chưa tới cuối năm cũng chết. Sáng sớm hôm sau, Tần Linh đã lâu không có bám giường, dậy sớm, từ trong kho đem 1 cái bàn cát lớn, bắt đầu chuyển. Vương Tử Hoàn vừa ăn bánh trứng vừa nhìn anh, không dám quấy rầy cậu cho đến khi Tần Linh nói. Đổ chút nước cho tôi. Vương Tử Hoàn vội vã lấy nước như một người giúp việc. Tần Linh đổ nước lên bàn cát một chút, sau đó nhìn giọt nước lăn trên cát lăn đến một vị trí nào đó thì dừng lại. Tần Linh cầm lấy bản đồ xem xét, vòng qua một vòng, phát hiện thi thể của 7 người. Đi rửa tay, Tần Linh cười hỏi. Vương thiếu gia, cậu ăn điểm tâm sao? Vương Tử Hoàn nhanh chóng chạy đi lấy. Tần Linh cảm thấy thích thú, lòng nói tìm được người chạy vặt cũng không tồi. Trong lúc ăn cơm, Tần Linh chỉ thị cho hệ thống. Đi gặp cảnh sát, nói lúc đi ngang qua mày tìm thấy quan tài. Hệ thống không ngờ rằng còn có thể bin ký chủ sắp xếp nhiệm vụ. Cái gì, bảo mày báo cảnh sát thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát vào cuộc càng sớm càng tốt. Tần Linh ném hết ớt xanh, hành lá, gừng vụn vào khoai tây vụn cuộn trong bánh trứng, cuối cùng thẳng thắn không ăn, cầm cục kẹo nhét trong miệng. Hệ thống biến thành vương bát đản ngồi xổm trên bàn khó hiểu hỏi. Tại sao cậu không tự mình đi? Tần Linh nhìn nó như thiểu năng, nghi ngờ ta giết thì phải làm sao? Đến lúc đó hợp tác điều tra sẽ phiền phức quá, có thể lợi dụng sơ hở của thiên địa, nhanh lên đi. Hệ thống không thể tham gia nhiệm vụ ký chủ, ta sẽ cho mày một cái hình tượng khác, mày đáng yêu như vậy, vương bát đản thật sự là không đẹp mắt. Toàn bộ hệ thống tràn đầy năng lượng. Được rồi, tôi đi đây. Tần Linh cuối cùng cũng mở cửa hàng, dựa vào ghế của ông chủ, xóa đi chữ vương bát đản, đổi thành một con mèo ba tư mặt to, mập mạp, lông trắng, mắt xanh. Nghĩ đến biểu hiện sau khi hệ thống trở lại, Tần Linh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vương Tử Hoàn nhìn chiếc bánh ném trên bàn, tự hỏi. Ông chủ, bánh này ăn không ngon sao? Có thể thấy hành lá với gừng. Điều khó chịu nhất là bỏ hạt tiêu xanh, bỏ vào chưa vớt ra. Còn có khoai tây bào sợi hơi già, mùi vị cũng giống nhau. Tần Linh ăn kẹo nói. Lần sau đừng mua cho đồ ăn của bên đó cho tôi sẽ không ăn. Vương Tử Hoàn khóe miệng giật giật, thật sự cậu thấy ăn ngon, một hơi liền ăn hai cái. Ông chủ, ông có thể hỏi một câu riêng tư hơn được không? Vương Tử Hoàn nhìn trên bàn Tần Linh toàn những bảo bối đắt tiền, đặc biệt tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nhà anh làm gì? Tần Linh nhún vai cười. Cậu thật sự muốn biết sao? Đi nghe bài, tôi là Tiểu Thanh Long, rồi sẽ biết. Vương Tử Hoàn vui vẻ nghe xong, sau đó trong đầu đều là. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi. Khi cảnh sát nhận được cuộc gọi, phát hiện một số quan tài ở trên núi, trông giống như một loại lễ tế nào đó, cảnh sát lập tức cử người đến điều tra. Quả nhiên vừa đến chân núi đã nghe thấy tiếng ọc ọc ọc ọc trên trời, khi nhìn lên thì hóa ra một chiếc quan tài đang lăn xuống sườn đồi. Chiếc quan tài được vẽ đầy phù văn, nhưng rõ ràng nó chỉ là một phần, các cạnh đã bị vỡ. Khi cảnh sát mở ra, đó là xác một đứa trẻ, bác sĩ pháp y đã chửi bới dữ rồi. Súc sinh, không, súc sinh đều không làm được chuyện như vậy. Tấm ván quan tài đầy máu khô, lẽ ra đứa trẻ lúc còn sống quá đau đớn, muốn chui ra bắt lấy. Xương cốt của đứa trẻ vặn vẹo, nép vào trong quan tài, hình như tư thế không thoải mái, muốn thay đổi tư thế, nhưng không gian quá nhỏ, đã chết ngạt trong quan tài chật hẹp này. Thi thể của đứa trẻ vẫn chưa được vận chuyển về. Cảnh sát đã lên núi tìm thấy thêm 6 chiếc quan tài nữa, vì chúng được chôn theo phương thẳng đứng. Sau trận lở đất, đất đá bị trượt một chút, một số chiếc quan tài bị lộ đầu. Có thể hiểu tại sao xương của trẻ lại ở tư thế như vậy. Tất cả đều kéo về kiểm tra, 5 thiếu nữ, 2 đứa trẻ chỉ 7-8 tuổi, 1 nam 1 nữ, và 7 chiếc quan tài này vừa vặn được ghép lại thành một trận đồ đã hoàn thành. Mà nguyên nhân cái chết của tất cả mọi người là bị bỏ sống trong quan tài và chôn sống với đầu lộn ngược. Vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi vừa đến hành nghề nhìn thấy tình trạng thảm thương của tử thi, nhất là 2 đứa trẻ, 2 mắt đỏ hoe. Như đáp lại câu nói kia, súc sinh đều không làm được chuyện như vậy. Cảnh sát cũng rất quyết tâm, điều tra vụ án không ăn không uống, buổi tối vương quản gia đột nhiên chạy tới đồn cảnh sát, vừa xuống xe đã loạng choạng, sợ bị đụng phải sàn bê tông. Hắn ta không quan tâm đến cơn đau, khi đứng dậy, hắn ta hét lên. Cứu, tôi muốn tự thú, hãy đến bắt tôi đi. Ngày đông lạnh, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, toàn thân ướt đẫm, trên tóc đều là nước đá giã ra, sắc mặt cóng đến xanh tím, nói chuyện run lập cập, ánh mắt sợ hãi liên tiếp quay đầu lại về sau xem, như có người sau truy sát hắn vậy. Cảnh sát theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng không thấy gì, chỉ có quản gia chính mình nhìn thấy một ma nữ đứng ở cửa, hung hăng nhìn hắn. Cảnh sát đầy khí tức chính nghĩa, lại có vận nước hộ thể, dù có oán khí nặng đến đâu cũng không thể vào được. Nhưng đáng tiếc không giết chết hắn, ma nữ đặc biệt không cam lòng. Sau khi quản gia đi vào, hắn ta nói hết những điều nên và không nên nói. Lúc đầu nhà họ Vương sắp đóng cửa nên tìm một thầy bói nói chỉ cần tập hợp những phụ nữ có 5 thuộc tính kim, mộc thủy, hỏa thổ thêm một đôi đồng nam đồng nữ có thể làm cho công việc kinh doanh tốt hơn. Vương Tổng đã nhờ người khác lấy danh sách phỏng vấn trước của công ty, trong đó có ngày sinh và chọn ra 5 cô gái từ đó. Tôi tìm kẻ bắt cóc. Tôi đã mua 2 đứa trẻ đó từ một kẻ buôn người. Trước khi cảnh sát đào bới được nhiều thông tin như vậy, người quản gia vẫn nói. Còn nữa, tiểu khu Phỉ Thúy cũng có người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư tính rồi, muốn bán được giá cao thì phải đánh cọc người, Vương Tổng nhờ tôi tìm một người đàn ông vô gia cư, không ngờ nửa đêm lại có công nhân ở đó. Vì bảo mật tôi cũng chôn hai nhân chứng lên tường. Ba sinh mạng, không đúng, là 10 mạng, quản gia nắm lấy tay cảnh sát như điên, xin đừng thả tôi ra, tôi thà vào tù còn hơn bị ma tra tấn đến chết. Các anh xử cực hình đi, cái gì tôi đều nói. Cảnh sát nghe thấy da đầu tê dại, giết 10 người chỉ vì ham muốn của mình, họ có bị điên không? Ngay sau đó, theo kết quả điều tra những người mất tích, cảnh sát phát hiện ra rằng cả năm cô gái này thực sự đã được tập đoàn kiến trúc của Vương Thị phỏng vấn. Khi vụ mất tích được báo cáo, công ty của Vương Thị cũng đã bị điều tra, nhưng những cô gái này không phỏng vấn mà đi làm ở các công ty khác, ngắn nhất là chỉ một năm sau mới gặp chuyện mà Vương Thị thoạt nhìn quá vô tội. Ngay khi cảnh sát đang điều tra tiểu khu Phỉ Thúy, họ lại nhận được tin báo, một bức tường trong tiểu khu Phỉ Thúy đột nhiên nứt ra, và thấy ba thi thể xuất hiện trong bức tường. Tiểu khu này là do huyền thuật sư tìm ra, vốn là để kiềm chế Vương Chính Cát, nghĩ không phải là nơi an toàn, chỉ cần có chuyện Vương Chính Cát sẽ tìm ra hắn ta và có thể bị lấy tiền bất cứ lúc nào. Không nghĩ tới hắn vừa ra chuyện, bên này cũng chấn không được. Tất cả những người nhà họ Vương tham gia vào vụ sát hại đều là mục tiêu của quỷ, trên cơ thể ai cũng có mấy cái mặt quỷ, mặc dù oan hồn không khiến bọn họ chết cũng phải bị cái này nguyền rủa dằn vặt đến chết. Khi cảnh sát đến nhà họ Vương để thẩm vấn, họ phát hiện khuôn mặt cả họ Vương tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đều có thương tổn, đặc biệt Vương Chính Cát hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, không còn là hình dạng con người. Cảnh sát phát hiện những người phạm tội này đều có mặt quỷ, tùy theo mức độ nghiêm trọng bao nhiêu thì trên người có bấy nhiêu mặt quỷ, còn huyền thuật sư bị liệt nửa người. Cảnh sát không nghiên cứu cái mặt quỷ này là gì, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc đưa họ ra tòa. Khi người có liên quan đến vụ án bị bắt, sản nghiệp Vương Thị liên tiếp bị phá sản và bị mua lại. Tuy nhiên, vì xác của ba công nhân xây dựng trong các bức tường của tiểu khu Phỉ Thúy cộng với tin đồn đã nhìn thấy những thứ bẩn thỉu trong nửa đêm. Tiểu khu này chưa bán được 1/3 mà phần còn lại không thể bán được. Tiểu khu Phỉ Thúy đã trở thành một tiểu khu trống rỗng, trở thành quỷ trạch. Quỷ trạch nhà ma. Trong lúc cảnh sát đang bận thẩm vấn, Tần Linh lại đến nhà họ Vương, mỉm cười đứng ở cổng và nhiệt tình vẫy tay chào đám ma nữ bên trong. Tiểu tỷ tỷ, đi nào, chúng ta lập nhóm làm chuyện lớn đi. Vài ma nữ nhìn khuôn mặt tuấn tú và quyến rũ của cậu, trên vai có một con mèo lông trắng và đôi mắt xanh, khuôn mặt giống như một con mèo béo như bị vỗ chảo, đều không nói nên lời. Một đại sư như vậy thực sự rất hiếm thấy. Cách chương.